Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1838, Thủ Thành Chiến. 3. Tại những quân quan kia mệnh lệnh phía dưới, Tây Nam Bắc ba phương hướng hỏa lực toàn bộ ngừng, chỉ còn lại trong quân tay súng thiện xạ đang không ngừng điểm xạ. Đem phía dưới từng đầu zombie nổ đầu, các loại nhẹ hỏa lực nặng dừng lại nghỉ, những cái kia bị kim loại mưa đạn cày một lần cục vực. Đại lượng zombie chậm rãi giấy ruộng lấy đứng lên, rất nhiều zombie thân thể bên trên có cái này thêm cái lỗ thương. Thế nhưng là chỉ cần đầu, xương sống không có bị đánh gãy, thân thể nhiều mấy cái lỗ thương căn bản không có quan hệ gì. Đương nhiên không ít zombie bị nặng đạn súng máy, pháo cối đạn pháo nổ trúng, đoạn cánh tay, cụt chân zombie nhiều không kể xiết, chỉ là đối với bọn nó đều không có ảnh hưởng gì. Nếu như đổi lại là nhân loại, chỉ sợ đã sớm sĩ tức giận sụp đổ, không cách nào lại chiến. Những cái kia zombie lại không có bất kỳ cái gì tình cảm hướng tường thành ép tới gần. Từng đầu cự hình zombie cũng từ thi đàn bên trong bò lên. Pháo cối đánh bị thương diện tích rất lớn, thế nhưng là chính xác nhưng cũng không tốt. Chỉ có mười mấy đầu cự hình zombie bị pháo cối trực tiếp trong số mệnh nổ thành phấn vụn. Còn lại cự hình zombie đều chỉ là bị khí lãng thổi bay. Những cái kia pháo cối mảnh đạn đâm vào thân thể của bọn chúng bên trên, cơ bản bên trên không có ảnh hưởng bọn chúng hoạt động. Đương nhiên, phổ thông zombie chỉ cần bị pháo cối sức mạnh liên lụy, cơ bản bên trên chính là thịt nát xương tan chi cục. Cũng chỉ có những cái kia thân thể cứng cỏi cự hình zombie có thể từ pháo cối bạo tạc khí lãng cùng đánh trong phim sống sót. Tường thành bên trên đám người nhìn xem những cái kia từ trong đống xác chết bò dậy cự hình zombie, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Không ít tân binh đều tâm sinh sợ hãi, liền đạn pháo đều làm không xong những cái kia cự hình zombie. Bọn họ làm thật không biết đồ vật gì có thể xử lý những cái kia cự hình zombie. Những cái kia cự hình zombie vừa đứng lên đến, lập tức đi tới dưới tường thành, thuận tay cầm lên phổ thông zombie hướng tường thành bên trên tiếp tục ném mạnh. Tiến hóa giả tiến lên. Lúc này đây quân đội đã có chuẩn bị tâm lý, nương theo lấy bọn họ ra lệnh một tiếng, trong căn cứ quân đội trưởng khống tiến hóa giả, nhao nhao xông lên đầu tường cùng những cái kia bị ném ngã tường thành bên trên zombie chém giết ở. Cùng nhau, quân đội cùng tất cả thế lực lớn trưởng khống tiến hóa giả hết thảy có hơn 100 người. Cái này hơn 100 tên tiến hóa giả vừa gia nhập chiến đoàn, đồ sát lên những cái kia bị ném vào trong thành zombie đơn giản cực kỳ dễ dàng. Cùng những cái kia chưa từng gặp qua huyết tân binh không giống, có thể trở thành tiến hóa giả người đều chém giết qua ba đầu lấy bên trên zombie. Đối với phổ thông zombie cũng không có cái gì tâm mang sợ hãi. Chém giết những cái kia bị ném vào thành tường bên trong, đặt chân chưa ổn zombie càng là vô cùng dễ dàng. Nguyên bản lập tức sụp đổ cục diện từ từ khôi phục bình ổn. Bốn cái cửa thành đều chỉ có linh tinh tiếng súng vang lên. Cái kia là thần xạ thủ nhóm đang không ngừng đánh lén zombie. Đông môn, Dương Phong cầm một cái súng trường hướng zombie không ngừng điểm xạ. Từng đầu zombie không ngừng té ở họng súng của hắn phía dưới. 20 cái tay súng thiện xạ cũng chia bố tại cái này đông thành tường bên trên. Tỉnh táo bình tĩnh lặp lại nhắm chuẩn, bóp cò, từng đội zombie té ở họng súng của bọn hắn phía dưới. Cái này 20 cái tay súng thiện xạ bên trong có 7 tên là Dương Phong chiêu hàng lão binh, 5 tên nhưng là tại chiến đấu, huấn luyện thời điểm thể hiện ra xạ kích thiên phú người sống sót. Những lão binh kia đại đa số đều tham gia thu phục Sơn Tháp huyện đại chiến, lại nhiều lần chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, đại bộ phận đều 10 phần thiện chiến. Nếu như không phải muốn để bọn họ thao túng bộ binh chiến xa, pháo cối chờ lính kỹ thuật khí, Dương Phong còn có thể nhận được càng nhiều tay súng thiện xạ. Đệ nhất xạ kích tiểu đội, toàn bộ nằm xuống, Dương Phong vừa mới một thương xử lý một đầu zombie, liền thấy thi đàn bên trong, từng đầu hỏa diễm zombie bị lực lượng zombie giơ lên, trong lòng sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm, lập tức hét lớn một tiếng, nằm ngoài trên mặt đất. 20 cái tay súng thiện xạ nghe được Dương Phong mệnh lệnh. Mặc dù không hiểu, nhưng cũng ngay đầu tiên nằm nhoài trên mặt đất. Ngay sau đó, hơn 20 đầu hỏa diễm zombie phát ra từng đoàn hỏa cầu đánh vào tường thành bên trên. Tại tường thành bên trên nổ ra nguyên một đám nhàn nhạt cái hố. Mảnh vụn vẩy ra, cửa thành đông có Dương Phong nhắc nhở còn tốt một chút. Tây Bắc Nam ba cái cửa thành, hỏa diễm zombie một lần oanh kích, liền xử lý 23 tên xạ thuật tinh xảo thần xạ thủ. Để quân đội tổn thất nặng nề, ngay tại hỏa diễm zombie xạ kích tiến hành hỏa lực yểm hộ thời khắc. Từng đầu tốc độ zombie tại thi đàn bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền cuốn đi tới dưới tường thành. Tại dưới tường thành những cái kia cự hình zombie giơ cao lên hai tay. Những cái kia tốc độ zombie 10 phần linh xảo bò tới những cái kia cự hình zombie trên người. Đạp cự hình zombie hai tay, gắng sức nhảy lên, lập tức nhảy đến tường thành bên trên. Tốc độ zombie hạ xuống đến tường thành bên trên. Dương Phong liền huy động trường đao đem tốc độ zombie chặt ngang chặt đứt. Đã trở lại tường thành bên trên, hỗ trợ đóng giữ tiểu hắc, một đầu mổ tại tốc độ zombie đầu bên trên, đem một đầu tốc độ zombie đầu mổ bạo, rất nhanh, nhảy đến thành trên tường tốc độ zombie, liền bị Dương Phong cùng tiểu hắc liên thủ đánh giết hầu như không còn. Là Dương Phong sao? Cửa thành phía tây nhanh duy trì không được, mời ngươi mang binh tới trợ giúp, ngươi nếu là không đến trợ giúp, Tây Thành liền thủ không được. Dương Phong vừa mới xử lý tất cả tiến hóa zombie. Hắn trên người bộ đàm liền truyền đến cửa thành phía Tây thủ thành sĩ quan Đoạn Chí tiếng cầu cứu. Dương Phong trầm giọng nói. Biết rõ, ta cái này dẫn người tới. Môi hở răng lạnh, bên ngoài thành có 10 vạn lấy bên trên zombie đại quân vây thành. Nếu như đại gia không tề tâm hợp lực, chỉ sợ một ngày cũng thủ không được. Triệu Thiên Tường, bên này giao cho ngươi đến người chỉ huy. Quý Minh, thứ nhất, thứ hai cận chiến đội đội viên đi theo ta. Hai chiếc xe chở lính tại trong huyện phi nhanh. Một đường bên trên không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Rất nhanh hai chiếc xe chở lính liền đi tới trong huyện thành cửa thành phía tây. Dương Phong mới từ xe bên trên đi xuống. Liền thấy cửa thành phía tây tường thành đã thất thủ, quân đội đã lui giữ đến dưới tường thành, dựa vào hai chiếc bộ binh chiến xa, lưới sát, súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ cấu tạo hỏa lực phòng tuyến, điên cuồng phong tỏa thông đạo, từng đầu tốc độ zombie, tiến hóa zombie, lực lượng zombie, phổ thông zombie liên tục không ngừng từ tường thành bên trên đi xuống. Bị hung mãnh hỏa lực xé thành phấn vụn, vài đầu tốc độ zombie 10 phần mạnh mẽ tại trong phòng đi xuyên. Căn bản không có đi phía dưới thông đạo, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô hư không liền chút. Năm đoàn hỏa cầu vô căn cứ mà hiện, hướng cái kia một đầu tốc độ zombie đánh tới. Đầu kia tốc độ zombie thân hình liên thiểm, tránh khỏi 4 đám hỏa cầu. Lại bị cuối cùng một quả cầu lửa oanh trúng thân thể. Đánh ra một cái cháy đen lỗ lớn từ giữa không trung rơi xuống. Sau một khắc, vô số đạn đem bao phủ. Đem đầu kia tốc độ zombie đánh thành cái sàng. Ngã xuống đất bỏ mình. Hai chiếc bộ binh chiến xa cơ quan pháo cơ hồ một khắc cũng không có ngừng. Những cái kia đại đường kính đạn pháo chỉ cần trong số mệnh zombie. Liền có thể tại những cái kia zombie trên người mở ra một cái động lớn. Liền xem như tốc độ zombie. Chỉ cần bị đánh trúng cũng sẽ bị cơ quan pháo đạn pháo tùy tiện xé rách thân thể. Đoạn Chí hai mắt xích hồng đi tới Dương Phong bên cạnh. có chút thở phào nhẹ nhõm nói, Dương Phong, ngươi cuối cùng đến rồi. Đa tạ ngươi mang binh cứu viện. Zombie đột nhiên điều động hỏa diễm zombie. Tốc độ zombie dạng này tiến hóa zombie người nổi bật. Tập kích đầu tường, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Cửa thành phía tây bên trên chiến sĩ tổn thất nặng nề. Quân đội cùng bọn họ chỉnh hợp tiến hóa giả chết 8 thành trên đây. Tường thành bên trên tay súng thiện xạ cũng cơ hồ toàn diệt. Cửa thành phía tây tường thành nhất thời thất thủ. Đoạn Chí mang binh thối lui đến đầu thứ hai phòng tuyến bên trên. Còn lại hai cái cửa thành đồng dạng tại cái kia tiến hóa zombie đột nhiên tập kích phía dưới tổn thất nặng nề, bất quá còn lại hai cái cửa thành. Một cái cửa thành có ban ngành chính phủ đặc công, cảnh sát vũ trang binh sĩ trợ giúp. Khác một cái cửa thành là Nhâm Hoa mang theo quân đội chủ lực đóng giữ. Song phương đang tại cùng zombie giao phong kịch liệt, bất lực rút giọng lính. Đoạn Chí lúc này mới đem chú ý đánh tới Dương Phong trên người. Tường thành đạo phòng tuyến này đối với nhân loại đến nói 10 phần trọng yếu. Có tường thành thủ hộ, phía dưới đại lượng phổ thông zombie liền không còn cách nào vào thành. Không còn cách nào theo dựa vào bọn chúng đại lượng số lượng hình thành ưu thế. Còn có một chút, có tường thành thủ hộ, có thể đối với chiến sĩ loài người có tâm lý an ủi. Bởi vậy đoạt lại tường thành đối với thủ thành đến nói 10 phần trọng yếu, vị kia là ai? Dương Phong nhìn tên kia không ngừng phóng xuất ra nguyên một đám hỏa cầu. Oanh kích tốc độ zombie nam tử trung niên hướng Đoạn Chí hỏi. Đoạn Chí nhìn thoáng qua cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói. Hắn chính là hỏa diễm vương từ hợp thành. Quả nhiên thực lực bất phàm, Dương Phong trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hỏa diễm vương từ hợp thành không ngừng bắn từng viên hỏa cầu. Đánh vào những cái kia tiến hóa zombie, tốc độ zombie trên người, đem những cái kia tiến hóa zombie giết chết, hoặc trọng thương, những cái kia bị trọng thương tiến hóa zombie nhưng là bị bão kim loại xé thành phấn vụn. Chỉ là lúc này hỏa diễm vương từ hợp thành, cũng đã miệng lớn thở tức giận, mồ hôi đầm đìa, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cũng không còn đứng lên lực tức giận. Phóng thích các loại cường lực kỹ năng, đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần lực. Hỏa diễm vương từ hợp thành tại đám người từ tường thành bên trên bại lui xuống đến thời điểm. Hao phí đại lượng thể lực cùng tinh thần lực đến phóng thích năng lực của hắn. Mới đem còn sót lại hai thành tiến hóa giả từ tường thành bên trên cứu lại. Nếu như không có hỏa diễm vương từ hợp thành. Cửa thành phía tây tường thành bên trên chiến sĩ tại tốc độ zombie. Tốc độ zombie chờ cường hoành tiến hóa zombie phát động tập kích thời điểm. Một cái cũng không sống nổi. Dương Phong hỏi, trong tay ngươi còn có vài tên tiến hóa giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Đoạn Chí chỉ vào ngồi ở một bên chưa tỉnh hồn 5 tên tiến hóa giả nói. Liền chỉ còn lại mấy người này. Dương Phong trầm giọng nói. Quý Minh, Thẩm Minh, Triệu Minh, 3 người các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Đoạn Chí. Đoạn Chí để bọn họ ngừng bắn, đem 5 cái tiến hóa giả giao cho ta. Ta dẫn người đi đoạt lại tường thành. Dương Phong cùng Đoạn Chí mặc dù trước mắt là quan hệ hợp tác. Thế nhưng là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Nếu như Dương Phong cùng hắn tinh nhuệ tiểu đội ở phía trước chiến đấu. Đoạn Chí toàn lực khai hỏa, tại hai chiếc bộ binh chiến xa cùng nhạy súng máy hạng nặng hỏa lực phong tỏa phía dưới. Chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót, biến dị nước giáp da rắn có thể ngăn trở phổ thông súng trường đạn. Thế nhưng lại ngăn không được mét đại đường kính đạn, thì càng khỏi phải nói cơ quan pháo. http://www.sop.com/xt/90316/2349327/3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.